đối với thuần túy tinh thần lực thần linh cũng không có cái gì uy hiếp. Bất quá, Hoàng Tuyền Đại Đế lăng mộ sớm đã biến mất ở trong Tam Đồ Hà, hóa thành thượng cổ lịch sử một bộ phận. Hoàng Tuyền Hoa xuất hiện lần nữa, đừng nói Phong Vân Bá không có đề phòng, chính là Trương Nhược Trần đều cảm thấy giật mình, mà lại trước đó không có sinh ra bất kỳ nguy hiểm nào cảm ứng. Không đúng, Húc Phong thần hạm hộ dưới thần trận một mực mở ra lấy, coi như Hắc Ám thần điện tìm được Hoàng Tuyền Hoa cũng không có khả năng lợi hại đến, có thể xuyên thấu thần trận tình trạng A. Trương Nhược Trần trong đầu, một đạo suy nghĩ hiện lên, sau đó đột nhiên kinh hãi, cấp tốc hướng thần hạm tầng thứ 3 tiến đến. Lúc chạy đến, phát hiện Phong Hề, Phong Nham, Hiên Viên Thanh, Thương Hoàng, Mặc Tiên Sinh tất cả đều canh giữ ở Phong Vân Bá bên cạnh. Một bóng người tiếp tục hướng bọn hắn đi tới. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng. Tình Không Kiếm Vương nhận lấy cái chết. Ào ào, lít nhà lít nhít phù lục từ Trương Nhược Trần trong tay áo bay ra. Tình Không Kiếm Vương biến sắc không nhìn hậu phương Trương Nhược Trần, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang, đâm thẳng hướng chính ngồi xếp bằng Phong Vân Bá. Lập tức tiếng giống giận dữ liên tục. Hiên Viên Thanh dẫn đầu kịp phản ứng, không lo được thể nội Hoàng Tuyền Hoa độc tố, gọi ra Quang Minh Thần Kiếm, huy kiếm bổ ra ngoài, tại Tình Không Kiếm Vương một kiếm này khoảng cách Phong Vân Bá mi tâm chỉ có nửa tấc vị trí, đem Tình Không Kiếm Vương cả người mang kiếm cùng một chỗ đánh bay ra ngoài. Hiên Viên Thanh không dám toàn lực vận chuyển thần khí, một kiếm này không có thể gây tổn thương cho đến Tình Không Kiếm Vương. Thế nào lại là ngươi? Hiên Viên Thanh ánh mắt lạnh lẽo như xương, tràn ngập đau lòng cùng bi phẫn, tay cầm kiếm đang run rẩy. Trương Nhược Trần biết rõ rơi vào Hắc Ám Thần Điện trong tay không có kết cục tốt gì, lúc này, nhất định phải cùng bọn hắn cùng chung mối thù, bước nhanh tới, nói. Lấy Vô Nguyệt tinh thần lực cùng Hắc Ám chi đạo tạo nghệ, cho dù là đại thần tinh thần ý chí cũng vô pháp ngăn cản. Trước mắt vị này Tình Không Kiếm Vương, đã không phải là các ngươi trước đây quen biết vị kia, chẳng qua là Vô Nguyệt khôi lỗi. Ta rõ ràng sử dụng Quang Minh áo nghĩa dò xét qua. Hiên Viên Thanh vẫn như cũ không thể nào tiếp thu được sự thật này. Trương Nhược Trần nói, tu vi của ngươi kém Vô Nguyệt quá nhiều, tu luyện lại là Quang Minh chi đạo, đối với Hắc Ám biết bao nhiêu? Cấp 84 tinh thần lực cường giả thủ đoạn, đã vượt qua chúng ta nhận biết. Phong Nham hỏi, đạo trưởng là thế nào phát giác? Trương Nhược Trần một trận nghẹn lời, càng phát nhìn Phong Nham không vừa mắt nhưng, rất nhanh ngữ khí cứng rắn mà nói. Bởi vì bần đạo liền ở tại Tình Không Kiếm Vương bên cạnh từng trông thấy hắn tại trong sân trồng trọt một loại hoa vô danh. Lại thêm, hắn là một cái duy nhất cùng Vô Nguyệt có tiếp xúc tu sĩ, không phải hắn còn có thể là ai. PS cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51310 tỷ 586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.